Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 1730, thờ lời Chí. Lưu Hòa không hiểu Tôn Sách đang nói cái gì, cũng không dám hỏi lại, gả cho Tôn Sách nhiều ngày như vậy, đây là nàng lần thứ nhất cùng Tôn Sách như thế thân cận. Nắm Tôn Sách tay, nàng không hiểu cảm thấy an tâm. Suy nghĩ nhiều nắm một hồi, không muốn bởi vì cái gì ngu xuẩn vấn đề mà chọc giận Tôn Sách. Tuy nhiên trước mắt Tôn Sách nụ cười ấm áp, thế nhưng là ai biết hắn có thể hay không đột nhiên trở mặt. Đều nói Tôn Sách tàn bạo thích giết chóc, thì liền hung tàn Tây Lương binh đều toàn quân bị diệt. Chính mình một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối cái nào là đối thủ của hắn. Huống hồ trước khi rời kinh, thiên tử đệ đệ thì nhiều lần chiếu cố, tuyệt đối không nên nhiều chuyện, qua tốt chính mình là được. Trên triều đình sự tình, trên chiến trường sự tình, đều không phải là nàng có thể can thiệp. Nếu như nói có nhiệm vụ, nàng vâng một nhiệm vụ cũng là thấy rõ Tôn Sách là một cái dạng gì người. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Thiên tử muốn thông qua ánh mắt của nàng đi giải Tôn Sách. Nhìn xem dạng này một con số trong năm bị quét ngang Trung Nguyên thiếu niên đến tột cùng là một cái dạng gì nhân vật, dù cho liền cái này nhiệm vụ đều không phải là nhất định phải. Nhất định phải nhiệm vụ chỉ có một cái, thật tốt sống sót, gặp Lưu Hòa lại không nói lời nào, thậm chí so vừa rồi còn muốn trầm mặc chút. Tôn Sách cũng rất bất đắc dĩ. Cái này công chúa hiển nhiên cùng bình thường trên ý nghĩa công chúa khác rất xa. Hoàn mỹ thể hiện lý tưởng cùng hiện thực khoảng cách. Tôn Sách nắm Lưu Hòa tay đi một đoạn, chờ bằng phẳng chỗ, liền rất tự nhiên buông ra Lưu Hòa tay. Hai tay chắp sau lưng, hướng nơi xa nhìn ra xa. Tây Bắc phương hướng có tòa Úc Sơn, cùng Cù Sơn ở giữa ngăn cách một đạo nhàn nhạt eo biển. Ở đời sau, chỗ đó sắp thành Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không quê nhà. Hiện tại Tôn Ngộ Không còn không có ngụ lại, cho nên ngọn núi kia còn không có như vậy có tên. Nhưng ngọn núi này tự có chỗ thần kỳ. Nghe Mi Lan nói, ngọn núi kia phía trên có rất nhiều bản địa hiếm thấy loại cây. Cố lão truyền thuyết ngọn núi này là tiên nhân trực tiếp theo phương Nam nhấc lên. An trí ở chỗ này, những cây đó loại đều là phương Nam gia mộc. Tôn Sách chưa quen thuộc thực vật học, không biết những cái kia là không phải phương Nam gia mộc. Nhưng hắn biết nơi này có thể làm thủy sư trụ sở. Bởi vì 2000 năm về sau, nơi này có một cái khác ý thơ tên Liên Vân Cảng, Giang Tô cảnh nội lớn nhất cảng biển. Nếu như còn không có lớn như vậy quy mô, đóng quân mấy chục ngàn thủy sư lại dư xài, đi qua mấy năm kiến thiết, trụ sở đã đơn giản quy mô, ngày mai hoặc là hậu thiên, hắn liền sẽ chuyển rời đến chỗ đó. Mấy ngày nữa, hắn hội từ nơi đó xuất phát, vòng qua Sơn Đông bán đảo, tiến vào Bột Hải, trở về thời điểm, hắn có lẽ sẽ không lại tiến vào bên trong bờ sông, mà chính là trực tiếp xuôi theo đường ven biển xuôi nam, hoàn thành một lần toàn bộ hành trình đường biển đi thuyền. Đây chỉ là bắt đầu, tương lai hắn sẽ rời đi bờ biển, xâm nhập đại hải chỗ sâu, thậm chí khả năng vượt ngang đồng bạc, chu du thế giới. Tôn Sách nhịp tim đập có chút tăng tốc, ánh mắt cũng biến thành nhiệt liệt lên. Phu quân, nghĩ gì thế? Chân Mật cùng Cam Mai sóng vai đi tới, gặp Tôn Sách đứng thẳng ngóng nhìn đại hải, dáng người thẳng tắp, cười nói, là muốn ngâm thơ, vẫn là muốn làm phú. Tôn Sách quay đầu ngó ngó nàng, cười rộ lên, người nhìn ta ngâm qua thơ, làm qua phú sao, chưa thấy qua, thế nhưng là nghe qua. Chân Mật tuyệt không luống cuống, cười nhẹ nhàng nói, người cái kia khúc hưng vong bách tính khổ thế nhưng là có tên cực kỳ. Yến triệu ca nữ đều sẽ kêu, bằng không sẽ bị người chuyện cười kỹ nghệ không tinh. Lưu Hòa thật bất ngờ, hưng vong bách tính. Khổ là phu quân đại tác. Ngươi cho rằng là ai? Ấy, có người nói là Thái Bá Dê tiên sinh đại tác. Cũng có người nói là nữ nhi của hắn Thái Chiêu Cơ. Lại không có nghe người ta nói qua là phu quân. Lưu Hòa ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tôn Sách. Tựa như phen nhìn đến thần tượng, phu quân. Cái này từ khúc thật là ngươi làm. Tôn Sách rất xấu hổ, ta soạn bậy vài câu. Từ khúc là Chu Công Cẩn Phổ. Về sau khả năng lại từ Thái Đại gia trau chuốt qua. Nói là bọn họ tác phẩm cũng không tính không hợp thói thường. Chân Mật lôi kéo Tôn Sách tay cầm. Dao động, năn nỉ nói. Soạn bậy vài câu liền có thể tốt như vậy. Cái kia ngươi hôm nay lại soạn bậy vài câu thôi. Cũng cho chúng ta mở mang tầm mắt. Ngươi cái này không phải làm khó ta à. Tôn Sách muốn tránh thoát Chân Mật. Chân Mật lại nắm lấy hắn không thả. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Ánh mắt tỏa sáng. Lộ ra rảo hoạt ánh sáng. Tôn Sách bỗng nhiên có chút minh bạch. Tiểu cô nương đây là ăn dấm à. Đánh lấy ngâm thơ làm phú ngụy trang đến chiếm tiện nghi. Hắn phản tay nắm lấy Chân Mật tay nhỏ lắc lắc. Nghe nói ngươi từ nhỏ đã không tốt nữ công. Vâng mừng viết chữ. Cái này thi phú chắc hẳn không nói chơi. Không bằng ngươi đến làm một bài a. Cũng cho chúng ta nhìn xem ngươi học vấn. Chân Mật hé miệng mà cười. Phu quân là muốn ta bêu xấu. Sao? Cũng tốt. Thơ nói. Ném ta lấy đu đủ. Báo chi lấy quỳnh dao. Ta hôm nay thì làm một lần đu đủ. Chờ lấy phu quân quỳnh dao. Có được hay không? Nói. Hai tay dắt lấy Tôn Sách tay. Thân thể vừa đi vừa về lắc hai lần. Ánh mắt như tơ. Ngượng ngùng nhìn lấy Tôn Sách. Cam Mai. Phốc phốc. Một tiếng cười khẽ lên. Chân Mật trắng nàng liếc một chút. Lại không chịu buông ra Tôn Sách. Ánh mắt ngược lại càng thêm nhiệt liệt. Tôn Sách không thể làm gì. Đành phải mập mờ gật đầu. Ngay sau đó lại có chút đau đầu. Ngâm thơ làm phú cũng không phải hắn cường hạng. Trong bụng hàng tồn quá ít. Mà lại nếu ứng nghiệm cảnh. Không phải tùy tiện ngâm một bài là được. Trong thời gian ngắn đến chỗ nào tìm đi. Miễn cưỡng biên một bài. Lại khó tránh khỏi âm luật không hợp. Bị người chê cười. Cho nên nói làm người phải khiêm tốn. Trang bức phải cẩn thận a. Sớm biết hội có nhiều như vậy hậu di chứng. Lúc trước thì không cần phải thể hiện. Chân Mật nháy mắt mấy cái. Ta làm một bài mới thể thơ a. Vạn nhất âm vận thiếu sót. Cũng không đến mức bị người chê cười. Phu quân, ngươi nói có đúng hay không? Tôn Sách căn bản không biết. Từ chối cho ý kiến địa cười hai tiếng. Chân Mật suy tư một lát. Nhẹ giọng ngâm tụng lên. Tướng quân phụ dũng khí. Tốt dũng phục biết rõ cơ. Nam Dương phá Khương Hồ. Quan Độ đi nghịch thần. Thiết Kỵ trong trấn ban đầu. Lâu Thuyền phía dưới U Châu. Giết người Liêu Thủy phía trên. Cưỡi ngựa về Ngư Dương. Chân Mật không nhanh không chậm. Chậm chậm ngâm đến. Sáng sủa trôi chảy. Tuy là nữ tử. Lại có tán dương Tôn Sách chiến công chi ý. Nhưng không mất hào khí. Tôn Sách tuy nhiên không biết thơ. Cũng cảm thấy rất nâng cao tinh thần. Cam Mai mỉm cười không nói. Lưu Hòa lại có chút xấu hổ. Chân Mật thơ tán dương Tôn Sách chiến công. Kỳ vọng hắn hoành hành thiên hạ. Để cho nàng không tiện đánh giá. Phụ họa không tốt. Phản đối cũng không tiện. Lại Chân Mật một mực lôi kéo Tôn Sách tay không thả. Rõ ràng là nhằm vào Tôn Sách vừa mới dắt tay nàng mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hiện ra tài hoa. Hữu ý vô ý áp nàng một đầu. Nàng không có Chân Mật dung mạo. Cũng không có Chân Mật tài hoa, không có xuất khẩu thành thơ bản lĩnh, càng không có sức tại loại trường hợp này cùng Chân Mật tranh giành cao thấp. Đành phải ngậm miệng lại không lên tiếng. Tôn Sách trong lúc lơ đãng ánh mắt quét qua, nhìn đến Lưu Hòa quẫn bách, hơi suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch Chân Mật dụng ý, không khỏi cười khổ, đều là nhân tình a, cái gì ngâm thơ làm phú. rõ ràng là tranh giành tình nhân, chân mật thân phụ đại quý chi mệnh, từ nhỏ đã lòng dạ nhi cao, tại phổ thông nữ tử trước mặt có lẽ không thèm để ý. Tại trưởng công chúa cái này tránh thức quý người trước mặt lại nhịn không được muốn nhỏ tiểu biểu hiện một chút, dù sao cũng là thiếu nữ a. Tốt, thật tốt, đợi chân mật ngâm hết thơ. Tôn Sách tán hai tiếng, lại phàn nàn nói, ta nhận thua, ngươi nói tốt là đu đủ. Hiện tại đưa tới một quỳnh giao, để cho ta làm sao tiếp. Coi như miễn cưỡng làm cũng không bằng ngươi. Không bằng không làm, chân mật nhăn nhăn cái mũi, mân mê đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn. Sẵn giọng, hừ, đường đường tướng quân, thế mà chơi xấu. Tôn Sách cười ha ha, tướng quân bản sự là tác chiến. Ngươi nếu là so với ta võ, ta nhất định phụng bồi tới cùng. Ngâm thơ nha, ta nhận thua, không thành, không thành, ta không thuận theo đây. Dù là ngươi lung tung giống hai câu cũng được, cũng không thể như thế ỷ lại. Được rồi, ngươi thì đừng làm khó dễ ta rồi. Muốn không, ta để cho bọn họ tới làm. Tôn Sách hướng về phía vừa mới vừa đi tới đỉnh núi Cố Huy vẫy tay, dự định để hắn viết một bài giao nộp. Cố Huy văn học tố dưỡng không tệ, tuy nhiên không tính là hàng đầu, nhưng loại này xã giao chi tác vẫn là không có vấn đề. Không ngờ Cố Huy còn không có đáp ứng, đứng ở một bên Lục Nghị lại mở miệng, tướng quân, loại này thơ làm không thể từ người khác thay làm, chỉ có thể từ tướng quân tự làm. Vì cái gì? Tôn Sách có chút phát hỏa. Lục Nghị hư nắm quyền đầu, tàng hắng một cái, thần sắc có chút xấu hổ, vừa mới chân phu nhân nhắc đến đu đủ chi thơ. Đây là nam nữ đưa vật đính ước thơ làm, không tiện từ người khác thay làm. Tôn Sách sững sờ, ánh mắt chuyển hướng chân mật, mặt mò đỏ bừng, là, dạng này. Chân mật liếc xéo lấy Tôn Sách, khẽ cắn môi, thần sắc hơi cáu. Tôn Sách có chút vò đầu, cái này có thể, làm sao bây giờ, ta xác thực không biết a. Lục Nghị nói ra, Thi Phú vốn không kết luận, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, biểu lộ cảm xúc thứ nhất rung động lòng người, đã có thể thao thao bất tuyệt, cũng có thể dăm ba câu, thí dụ như Hán Cao Tổ Đại Phong ca, lại như Tây Sở Bá Vương Cai Hạ Khúc. Tuy nhiên chỉ có 3-5 câu, nhưng đều là bài nổi tiếng. Tướng quân có thể làm ra Hưng Vong Bách Tính Khổ, chắc là có chút thiên phú, chỉ là tướng quân không tự biết thôi. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, hắn biết Lục Nghị là đang vì hắn giải vây, nhưng không ngờ đây là làm trở ngại chứ không giúp gì. Cái kia bài Hưng Vong Bách Tính Khổ bản thân liền là chép đến, hắn nào có bản lãnh đó. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn không thừa nhận cũng không ai tin a. Không có cách, đành phải lại chép một bài. Thế nhưng là chép cái nào một bài đây? Cái nào một bài có thể nên trước mắt chi cảnh đâu? Trong lúc cấp thiết, hắn thật đúng là tìm không ra. Làm xuyên Việt khách, bị chính mình đào hố chôn. Đây cũng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. A, có. Tôn Sách linh cơ nhất động, vỗ tay một cái, nói tốt, ta chỉ là lung tung nói, nói không được khá, ngươi cũng đừng oán ta. Chân mật tươi cười rạng rỡ, luôn miệng nói, không sao, không sao, chỉ cần là phu quân làm, ta đều là ưa thích. Tôn Sách âm thầm cười khổ, ta làm sao làm, ta sẽ chỉ chép a. Hắn khẽ than thở một tiếng, quay người nhìn lấy Đại Hải, đang chuẩn bị ngâm tụng Trần Tử Ngang ngày đó thiên cổ tuyệt vọng. Bỗng nhiên trong lòng nhất động, lại nghĩ tới một bài càng tốt hơn. Tào Tháo có bài Quan Thương Hải ngược lại là cùng tình cảnh trước mắt tương ứng. Chỉ cần hơi đổi mấy chữ là được. Trang bức hiệu quả tuyệt đối nhất lưu. Hắn đang muốn ngâm tụng, nghĩ lại, không khỏi bật cười, muốn tốt như vậy làm gì? Trước mắt cái này phiền phức không phải liền là trang bức gây tai họa a. thật muốn đem Quan Thương Hải lộ ra ngoài, về sau dạng này phá sự sợ là sẽ phải theo nhau mà đến. Vẫn là dùng Trần Tử Ngang cái kia bài tốt, mặc dù không hợp với tình hình, lại tương đối phù hợp chính mình ngay sau đó tâm cảnh. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai già, Tôn Sách chậm rãi ngâm đến, thân thủ một chút chân mật chóp mũi, cười khổ một tiếng, "A Mật, ngươi quá mức, thế mà bức ta làm thơ, ta thật sự là đọc thiên địa chi rằng giặc, độc thương thế mà rơi lệ a." Chân mật che miệng cười rộ lên, ngâm tụng hai lần, thu hồi nụ cười, xúc động nói, xem ra phu quân không phải là không thể làm thơ, mà là muốn ép, bài thơ này tốt bao nhiêu a. Đứng cao nhìn xa, cúi đầu ngẩng đầu cổ kim, thê lương mà hào phóng, tuy không nhi nữ tình trường, lại tự có thánh hiền tịch mịch chi ý. Theo ta thấy, không thua gì Đại Phong ca cùng Cai Hạ khúc, tương lai nhất định có thể truyền sướng thiên hạ, sử sách lưu âm thanh. Tôn Sách hối hận không kịp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?